Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 515, vây xem. Biến hóa mới, bước đầu tiên thí nghiệm. Điển hoa thu hoạch tương đối khá, ngoại trừ dùng đem linh căn dung nhập nhân tộc cùng yêu thú. Gần một bước hoàn thiện tu chân hệ thống bên ngoài, còn bước đầu xác nhận chiều không gian lý luận bên trong chiều không gian tồn tại. Cũng làm chiều không gian tiến hành rõ ràng phân chia, gần mà phân tích ra hàng lâm chư thiên vạn giới phương thức. Lần này linh căn từ thực hóa hư thí nghiệm, năng lượng tiêu hao có chút lớn, trước chậm một chút, chờ năng lượng khôi phục sau đó, lại tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Dù sao thiên đạo bị bản thân thiết kế lâm vào ngủ say, ngắn thời gian bên trong không có khả năng tỉnh lại ảnh hưởng bản thân thí nghiệm. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, lấy trạng thái tốt nhất, tiến hành thí nghiệm. Linh căn thụ phía dưới, một đoàn sợi rễ chậm rãi bay lên, một trận nhúc nhích sau đó, tạo thành hình người, sau cùng không ngừng biến hóa, khôi phục Lương Tiểu Lục hình tượng. Khôi phục đoạn này thời gian, vừa lúc có thể dùng Lương Tiểu Lục thân phận tiến hành hoạt động. Lương Tiểu Lục cái thân phận này, Điển Hoa cũng không định từ bỏ. Cuồng hoan nửa đêm sau đó, mọi người mới đi về nghỉ. Sắp ngủ trước đó, Tôn Đại Tráng đặc biệt liền rẽ ngoặt đi Lương Thị tiệm tạp hóa một chuyến. Phát hiện Lương Tiểu Lục vẫn là không có ở nhà. Kỳ quái, người đâu? Nếu như là e sợ chiến, đêm nay đều không có hội chiến, cũng không tính nga, thế nào người còn chưa có trở lại? Tôn Đại Tráng như có điều suy nghĩ, nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía thần thụ, chẳng lẽ Tiểu Lục tại thần thụ chỗ nào? Lúc ấy bởi vì thời gian quan hệ, hắn đồng thời không có kiểm tra thần thụ nơi đó. Vào trước là chủ cho rằng Lương Tiểu Lục e sợ chiến, không có khả năng tự chui đầu vào lưới chạy đến thần thụ bên kia. Tôn Đại Tráng nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng, liền hướng về thần thụ phương hướng lao đi. Quả nhiên, tại dưới cây thần thấy được Lương Tiểu Lục thân ảnh. Tiểu Lục, ngươi thế nào ở chỗ này? Ngươi biết ta tìm ngươi tìm bao lâu sao? Hội chiến trước đó, ngươi đột nhiên không thấy, không yên tâm chết ta rồi. Tôn Đại Tráng kích động dò hỏi. Điển Hoa nhìn thấy Tôn Đại Tráng, trước đó ngược lại là thật không có chú ý hắn đi tìm bản thân. Linh căn từ thực hóa hư thí nghiệm từ Tôn Đại Tráng bắt đầu, cũng là bởi vì bản thân hàng lâm giới này phía sau liền hắn một cái người quen. Có từ người quen bắt đầu thói quen đi, có độc tâm thuật phụ trợ, lại có vài cái thế giới lịch luyện. Điển Hoa rất nhanh đã tìm được lấy cớ, tiến nhập nhân vật, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, không có ý tứ a, Đại Tráng ca, cho ngươi lo lắng, hội chiến trước đó, thân thể của ta ra một vài vấn đề, liền đến thần thụ bên này cầu nguyện sau đó, tiến hành tu phục, chỉ là, chiến công của ta cũng không nhiều, cho nên chữa trị liền tương đối chậm. Vốn là ta còn tưởng rằng hội chiến trước đó tu phục không được đâu. Không nghĩ tới, từ hôm nay chiều muộn không có hội chiến, thần thụ cũng không có đuổi ta đi. Cứ như vậy luôn luôn tu phục đến bây giờ, ngươi không có việc gì liền tốt. Lấy cớ này, trước đó Tôn Đại Tráng suy đoán không sai biệt lắm, rất dễ dàng liền tiếp nhận. Tiếp đó Tôn Đại Tráng nhìn thấy Điển Hoa sau lưng linh căn cũng ẩn hình, hưng phấn nói đến đêm nay ly kỳ sự tình. Điển Hoa nếu muốn biết trong lòng bọn họ đăm chiêu suy nghĩ. Có, linh võng, kết nối, linh căn, nguyên nhân. Kỳ thật vô cùng đơn giản. Chỉ là Điển Hoa qua lâu rồi giai đoạn kia, đối bọn hắn những thứ này đồng thời không có biện pháp. Chỉ đúng đúng hắn hữu dụng những người này cảm ngộ cùng truyền thừa ký ức có ý tưởng. Bất quá dạng này hiện trường nghe một chút bọn hắn ý nghĩ cũng rất tốt, nói không chừng có cái gì phát hiện mới, kiểm tra để lọt bổ sung, có trợ giúp thí nghiệm thành công. Tôn Đại Tráng cùng Lương Tiểu Lục nói chuyện, trở về thị trấn, tiếp đó riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau mặt trời mọc, một trận kịch liệt tiếng đập cửa, đem Điển Hoa đánh thức. Tiểu Lục, mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn. Điển Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy thành Tôn Đại Tráng mở cửa. Cái gì rồi? Xảy ra chuyện gì? Tôn Đại Tráng hưng phấn thở phì phò, kích động nói, nhanh, nhanh đi bờ biển. Nói xong, liền dắt lấy Điển Hoa đi bờ biển chạy. Bờ biển, chẳng lẽ là, cũng đúng, ta phong ấn hỗn độn trùng, thiên đạo quy vị, xâm nhiễm đình chỉ, coi như thiên đạo đang ngủ say, thế giới cũng bắt đầu bản năng khôi phục. Hai người tới bờ biển, lúc này bờ biển đã tụ tập nhiều vô cùng người, hơn nữa theo hô bằng rời xa bầu bạn, nhân số còn tải không ngừng gia tăng. Xem, đường ven biển, nước biển bắt đầu lui. Giới này bởi vì hỗn độn chủng xâm nhiễm, mặt biển không ngừng dâng lên. Toàn bộ thế giới 9/99 biến thành hải vực. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại cái này một khối lục địa, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng chi địa. Điển Hoa nhìn mắt nhìn đi, hôm nay kỳ thật lui cũng không nhiều, chỉ có khoảng 100 mét. Càng về sau, nước biển lui sẽ càng nhiều. Nước biển lui bước là một mặt, kỳ thật trọng yếu nhất chính là, Điển Hoa trong ánh mắt lấp lóe bạch quang, như có điều suy nghĩ nói, nước biển màu sắc ít đi, ngư quái cũng bắt đầu thoái hóa. Từ ngư quái khôi phục vì chúng nó nguyên bản bộ dáng, chỉ là bị xâm nhiễm liền là bị xâm nhiễm, tất nhiên sẽ lưu lại một phần di chứng. Hơn nữa, trên đảo nhỏ còn sót lại người cùng yêu thú, bị linh căn thụ lấy, linh căn ký sinh sau đó, kỳ thật cũng có rất lớn di chứng. Nếu không phải sự xuất hiện của hắn, cái này di chứng có thể so ngư quái còn muốn lớn. Bất quá, có hắn xuất hiện, những người này cũng nhân họa đắc phúc đi. A, nơi này có một cái ngư quái gặp trở ngại, mọi người mau đến xem. Nó đây là thế nào? Điển Hoa trong lòng hơi động, tiếp tục tối hôm qua phế trừ đại bộ phận quy tắc sau đó, thành thần thụ lĩnh vực tăng thêm mới quy tắc. Tôn Đại Tráng cùng Điển Hoa hai người nghe tin còn không có đuổi tới, liền nghe đến cái kia ngay cả tiếp tục truyền đến tiếng kinh hô. Thần thụ xuất thủ, chờ Tôn Đại Tráng nghe tin đuổi tới, chen vào nhập, rốt cục nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Tràng cảnh này hết sức quen thuộc, nhàn nhạt có màu xanh mực nước biển hố cát bên trong, có một cái từ sợi rễ tạo thành kén, chỉ là cùng trước kia xong là thực thể sợi rễ khác biệt. Hôm nay sợi rễ lại là nửa trong suốt, loáng thoáng có thể nhìn thấy kén bên trong mơ hồ hình ảnh. Bên trong ngư quái hắc lân màu sắc bắt đầu không ngừng ít đi, lân phiến cũng chậm chậm thu nhỏ biến nhỏ, sau cùng tiêu thất. Chờ tất cả lân phiến tiêu thất sau đó, ngư quái khôi phục nhân tộc hình tượng. Chỉ là, ngư quái, thế nào biến thành một người? Hắn là bình thường nhân tộc sao? Cái này, thân cao, cũng quá cao a. Đúng vậy a, hắn thật cao a. Cái này thân cao, thế nào cũng có cao hơn 3 mét đi. Tại mọi người lời bình luận đủ bên trong, sợi rễ biến mất, cao 3 mét nam tử chậm rãi mở mắt, mờ mịt ngồi xuống, thay đổi lấy cổ, nhìn qua đám người vây xem, dùng nhau nhau khàn thanh âm, từng chữ nói ra dò hỏi, các ngươi là ai, nơi này là nơi nào? A, ta là ai? Người vây xem lập tức yên tĩnh. Nhìn qua cái này mới vừa từ ngư quái biến thành không bình thường cao 3 mét nhân tộc, hai mặt nhìn nhau, hắn là ngư quái trở nên, có phải hay không nên giết chết hắn? Tại sao có thể? Hắn hiện tại khôi phục nhân tộc rồi. Tuy rằng thân cao có chút dị thường, thế nhưng, đó cũng là nhân tộc. Tại sao có thể giết người đâu này? Đúng vậy a, không thể giết. hắn liền thành nhân tộc thế, nhưng là thần thụ dùng vô thượng vĩ lực làm. Ngươi muốn giết chết hắn, liền là đối thần thụ bất kính. Không, không, ta không có đối thần thụ bất kính. Chỉ là, trong lúc nhất thời, không có cách nào tiếp nhận mà thôi. Dù sao, trước đó, nhưng hắn là ngư quái tới. Ta trước kia nghe nói ngư quái là người cùng yêu thú trở nên. Còn chưa tin, không nghĩ tới lại là thật. Tận thế đã xong, cho nên, đại lục sẽ tái hiện. Ngư quái cũng sẽ khôi phục như cũ dáng vẻ. Cái này, bộ dáng lúc trước, nguyên lai có cao 3 mét bao cao nhân tộc sao? Nên, có đi, dù sao thiên hạ thật lớn, không thiếu cái lạ sao? Đang khi nói chuyện, mọi người đã làm ra quyết định, Tôn Đại Tráng cũng tốt bụng bỏ đi bản thân áo choàng. Cho đối phương, ai, người dạng này thân thể trần truồng, ảnh hưởng không tốt. Chiều cao của ta mặc dù không có 3 mét, cái này áo choàng có thể không vừa vặn, thế nhưng, nên có thể giúp ngươi che kín mấu chốt bộ vị. Ngươi trước đem liền dùng đi. Cao hơn 3 mét nam tử tiếp nhận Tôn Đại Tráng áo choàng sau đó. Ngượng ngùng luôn miệng nói cảm ơn, tạ ơn ngài hảo tâm. Hiển nhiên, đối phương mặc dù không có lúc đầu là ký ức, thế nhưng biết nói chuyện. Biết rõ thưởng thức, đồng thời còn giữ lại có liêm sỉ chi tâm, cùng người chung quanh đồng thời không có không hợp nhau. Điển Hoa thầm nghĩ, đây chính là di chứng một loại sao. Thân cao có biến hóa rõ ràng, cao tới hơn 3 mét, rõ ràng là không có tu luyện người bình thường. Thế nhưng tố chất thân thể cũng rõ ràng đề cao rất nhiều. Đặc biệt là, còn đã mất đi ký ức. Mới vừa rồi giúp đối phương khôi phục thời điểm, Điển Hoa thử khống chế linh căn thụ vì đó cắm vào linh căn. Phát đồng thời không có trở ngại, hoàn toàn có thể thực hiện. Điển Hoa nhìn biển rộng liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là biển rộng lớn như vậy, ngư quái nhiều như vậy. Theo thời gian rời đổi, coi như không sử dụng linh căn thụ, khôi phục người cùng yêu thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ta không thể là tất cả mọi người cắm vào linh căn. Ta thí nghiệm số lượng đã đủ. Thí nghiệm trong đó, cơ duyệt xảo hợp lên bờ. Có thể lưu lại mấy tổ đối chiếu tổ. Còn như những người khác, vẫn là chờ thí nghiệm kết thúc về sau. Rồi nói sau, mau tới, nơi này lại có một cái ngư quái. Điển Hoa đi theo đám người đến một chỗ khác. Lần này Điển Hoa có chuẩn bị. Thụ kén tuy rằng nửa trong suốt, thế nhưng bên ngoài người lại không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mê vụ. Chờ thụ kén tiêu thất sau đó, bọn hắn mới nhìn đến bên trong tràng cảnh. Trên thân người này mặc áo xanh trường bào, cùng vừa rồi trần trùng trục ra tới khác biệt. Xem ra là thần thụ ban ân, thần thụ là có linh trí, sẽ căn cứ tình huống cụ thể làm ra cụ thể ứng đối. Cho nên tuy rằng nửa trong suốt, nhưng nhìn không đến bên trong thụ kén bên trong tràng cảnh. Thụ kén tiêu thất sau đó, ra tới trên thân người so trước đó có thêm một thân trường bào màu xanh. Đồng thời không có gây nên đám người kinh ngạc. Người này thân cao ngược lại là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cũng chính là 1m78 trái phải. Chỉ là, tóc của hắn, như thế nào là kim sắc? Đúng vậy a, cảm giác những thứ này ngư quái biến trở về người tới. Đều thật là lạ a. Nhìn thấy nam tử tóc vàng thức tỉnh, Tôn Đại Tráng mở miệng dò hỏi. Này, ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao? Nam tử tóc vàng một mặt mờ mịt lắc đầu nói, ta không biết, các ngươi là ai, ta tại sao lại ở chỗ này? Điển Hoa cũng xác nhận, cái này người cùng cái trước khác biệt, di chứng thân cao không thay đổi. Thế nhưng tóc màu sắc cải biến, cùng cái trước đồng dạng di chứng là, hai người thể chất đều đề cao, cũng đều mất trí nhớ, bên này lại có một cái. Thụ kén đã phá vỡ, bất quá, không phải người, là một cái hươu sao? Điển Hoa đi theo đám người di động, đi tới một bên khác, quả nhiên thấy được một cái vừa mới thức tỉnh hươu sao. Hươu sao sửng sốt chốc lát, mở miệng dò hỏi, các ngươi là cái nào tộc quần hươu sao? Nơi này là nơi nào? A, hươu sao biết nói chuyện. Đúng a, chúng ta bên này yêu thú cũng sẽ không nói chuyện. Nó làm sao sẽ nói chuyện? Nó là người biến sao? Không thể nào, Điển Hoa có thể khẳng định, đối phương đích thật là một cái hươu tộc yêu thú. Biến thành cá quái, cũng không chỉ là nhân tộc, còn có yêu thú, hết thảy sinh ra linh trí sinh linh, đều có thể bị hỗn độn chủng xâm nhiễm sau đó, biến thành nó thân thuộc, mà phổ thông thú loại, trừ phi thiên phú dị bẩm, không thì toàn bộ đều bị hỗn độn chủng năng lượng thôn phệ một cái làm sạch, không để lại bất cứ thứ gì. Trận này diệt thế lớn tai. Hà thường không phải một trận vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thịnh hội đâu này. Lưu lại tới sinh linh, đều là vô cùng ưu tú. Nói chuyện sao? Đây là hỗn độn chủng xâm nhiễm sau đó. Ngư quái sở hữu chân linh nối liền cùng một chỗ. Nhục thân cũng tiến hành thống nhất cải tạo kết quả. Cho nên, yêu thú mới học được nhân tộc ngôn ngữ cùng thường thức. Cho nên, yêu thú coi như từ ngư quái khôi phục bộ dáng lúc trước. Cũng tàn tật lưu lại có thể nói, ngôn ngữ nhân loại, di chứng. Để cho không có đạt đến yêu vương cấp bậc yêu thú nói chuyện. Cái này đối với trước kia Điển Hoa tới nói, có chút phiền phức. Thế nhưng đối với hiện tại Điển Hoa tới nói, kỳ thật vô cùng đơn giản. Đặc biệt là thế giới này. Trên cái đảo này hết thảy yêu thú sớm đã bị cắm vào linh căn. Liên tiếp tại linh võng bên trên, năng lượng cùng linh căn thụ là liên hệ, mà lấy năng lượng liên hệ làm môi giới, nhục thân cùng linh hồn cũng có thể gián tiếp hoặc trực tiếp tiến hành liên thông. Hiện tại, Điển Hoa liền có thể tiêu hao năng lượng để cho cải tạo yêu thú thân thể, liên tiếp yêu thú linh hồn. Rót vào ngôn ngữ của nhân loại cùng thường thức, để bọn chúng trong khoảnh khắc học được nói chuyện, liền cùng cái này hươu sao một dạng, chỉ là tiêu hao quá lớn, được không bù mất, Điển Hoa không nguyện ý hiện tại liền đi làm, nhất là bây giờ, hắn hiện tại ngay tại làm thí nghiệm nếu như là thành công. Năng lượng cùng nhục thân hai cái chiều không gian dung hợp làm một. Điển Hoa đối hắn cải tạo độ khó sẽ càng thêm đơn giản, trình độ sẽ càng thêm triệt để. Điển Hoa hình như nghĩ tới điều gì, cười nói, bước kế tiếp thí nghiệm bên trong, thuận tiện có thể tăng thêm cái này một hạng, tiêu hao năng lượng, nên gia tăng không có bao nhiêu. Nếu như là yêu thú cũng biết nói chuyện, vậy thì có ý tứ. Theo nước biển triều tịch, lục địa diện tích gia tăng, không ngừng có mới ngư quái gặp trở ngại tại trên bờ cát. Tiếp đó từ ngư quái khôi phục thành nhân tộc hoặc yêu thú. Tôn Đại Tráng dắt lấy Điển Hoa, vây xem mấy lần, đã thấy nhiều, cũng sẽ không có hào hứng. Lại không đi theo đám người di động, đi vây xem, Tôn Đại Tráng cùng Điển Hoa hai người đi trở về. Bất quá, Tôn Đại Tráng vẫn như cũ mười kích động, không nghĩ tới. Ngư quái vậy mà có thể khôi phục, thật sự là quá tốt. Nguyên lai toàn bộ thế giới chỉ để lại chúng ta ít như vậy địa phương, ít như vậy yêu thú, ít như vậy người. Hiện tại theo nước biển thủy triều xuống, lục địa diện tích sẽ càng lúc càng lớn. Theo ngư quái khôi phục, người cùng yêu thú sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu Lục, người biết sao? Cho tới bây giờ Tà Tài rõ ràng cảm nhận được, tận thế đã xong. Nói xong, Tôn Đại Tráng đỏ ngầu cả mắt, sẽ càng ngày càng tốt. Điển Hoa an ủi, đúng, sẽ càng ngày càng tốt. Tôn Đại Tráng mang theo óng ánh nước mắt, nhìn qua thần thụ, vui vẻ cười nói, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân,